Lược Thiên Ký, chương 270, đại lấy được mùa thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 303, đại lấy được mùa thu hoạch. Phương Đại Gia cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Đã dám cướp bóc, cái kia sẽ không sợ đem sự tình náo đại, ba cặp một cũng tốt, năm đối một cũng tốt, dù sao hắn cũng dám cùng đối phương làm một giá. Dù sao màu tím đạo cơ hắn, nói trắng ra là liền có được không thua tại bất kỳ một cái nào trúc cơ tiền kỳ tu sĩ căn cơ, hơn nữa tu đã luyện thành âm dương đại ma bàn thần thông, vậy thì thật là đụng phải ai cũng dám trực tiếp bên trên, hơn nữa vạn linh kỳ trước tích lũy đủ huyết khí, cũng là một đại trợ lực. Vạn linh kỳ bên trên, phong ấn mấy trăm yêu linh pháp ấn, chỉ cần huyết khí đầy đủ, liền có thể phát huy ra những yêu linh đó khi còn sống lực lượng, mà tiến vào huyền vực trước, Phương Hành chôn giết không ít trúc cơ tu sĩ, vạn linh kỳ trong tích góp từng tí một huyết khí, quả thực không ít, tuy nhiên không đủ để lại để cho hắn bất kể thành phẩm tùy tiện hồ hoác, nhưng trong vòng nửa canh giờ, toàn lực tồi động năm đầu ly long trợ chính mình tác chiến nhưng lại thỏa thỏa. Cái này năm đầu ly long cộng lại lực lượng, chính là so với hắn cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu, lại chẳng khác gì là dùng hai kích năm. Cái này cũng chính là Phương Hành tự ngạo thành phẩm, hôm nay tiểu cường trộm, sớm đã không phải Thanh Vân Tông cái kia đã làm chuyện xấu phải tranh thủ thời gian chạy tiểu nhân vật, hắn là có thể dồn lại thân tại Nam Chiêm nhất lưu thiên kiêu liệt kê tiểu thiên tài, Đại Tuyết Sơn Phương Đại Gia. Quỷ quốc thái tử Lệ Anh, nổi tiếng Tây vực tứ kiệt Hàn gia tử, Bắc thần Sơn ba cái yêu tinh, cũng đều là không tầm thường thế hệ, vốn đã nhắc tới sát cơ, muốn vây giết Phương Hành một hồi, dù sao bị người ngăn ở trong lò đan xảo trá, thật sự nuốt không trôi cơn tức này, chỉ có điều đang nhìn đến Thanh Y cướp phỉ cùng Phương Hành vai sóng vai về sau, bọn hắn lại lập tức trong nội tâm dùng mình, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn xuống đến. Thanh Y cướp phỉ cũng không có chút che giấu bản thân khí tức, hoàn toàn phóng ra. Tại quỷ quốc thái tử, Tây vực Hàn gia tử, Bắc thần Sơn ba cái yêu tinh trong mắt, cái này Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu vốn chính là một cái vô cùng khó chơi đối thủ, kỳ thật thực lực mạnh, phóng tới Nam Chiêm bốn vực ở bên trong là bất luận cái gì một vực, đều tuyệt đối là có thể dồn lại thân nhất lưu thế gia thiên kiêu một loại, nhưng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Y cướp phỉ, trên người khí cơ vậy mà hoàn toàn không thua cho hắn. Nếu nói là Phương Hành khí cơ như là một đầu hung thần ác sát đại bằng điểu, gió lốc thượng cửu thiên, miệt thị người trong thiên hạ, như vậy cái này Thanh Y cướp phỉ khí cơ, liền như là một đầu lông vũ xinh đẹp tiểu tước, chợt xem nhu hòa, lại có thể bay lượn đám mây, không thua tại bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời, năm người đều đã trầm mặc, hình như có chút do dự. Hí luật luật. Bỗng nhiên tầm đó, Mã Minh tiếng vang lên, nhưng lại cái kia Tây Mạc Hàn gia tử, cái thứ nhất ghi chuyển đầu ngựa, hướng viễn không chạy đi. Trên mặt đất chúng tu, tất cả đều khiếp sợ. Tên kia liệt Tây Mạc tứ kiệt một trong Hàn gia tử, vậy mà một lời không nói, liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết, cái này Hàn gia tử thế nhưng mà Tây Mạc nhân vật truyền kỳ, vốn là Tây Mạc Hàn gia, chính là truyền thừa gần vạn năm siêu nhiên cổ thế gia, chỉ là về sau tại trục yêu nhất chiến ở bên trong, thảm mất thảm trọng, trong gia tộc, có vô số cao nhân vẫn lạc, nội tình mất hết, đến nỗi cái này mấy ngàn đến, gia cảnh ngày càng lụn bại, thậm chí đã luân lạc tới cùng bình thường tiểu thế gia môn phái nhỏ không giống tình trạng. Mà cái này Hàn gia tử, thì là một cái dị loại, hắn tại bé nhỏ thế gia bên trong nghịch cảnh quật khởi, triển lộ siêu nhiên thực lực, cứng rắn chém giết ra một cái Tây Mạc tứ kiệt một trong danh xưng, bởi vì hắn dù sao không có sau lưng gia tộc thế lực chỗ dựa, này đây hắn cái này tứ kiệt một trong tên tuổi, cũng quả thực muốn so với người khác được đến càng gian nan chút ít, có thể nói là một đao một thương, một trận chiến thắng đi ra. Cũng chính là bởi vậy, tại Tây Mạc nhắc tới cái này Hàn gia tử đến, thanh danh quả thực không kém. Trên mặt đất tu sĩ, vốn cho là hắn hội một thương chọn lấy cái kia Đại Tuyết Sơn tiểu ma đầu, không nghĩ tới, hắn vậy mà như vậy đi. Hắc hắc, Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, bên người lại vẫn có như vậy một cao thủ. Lệ Anh nhìn thoáng qua rời đi Hàn gia tử, hình như nghĩ tới điều gì, cũng không vẻ ngoài ý muốn, mà là nở nụ cười lạnh. Vừa mới bản thái tử linh lực tiêu hao thật sự quá nghiêm trọng, hiện tại cùng ngươi đấu pháp là bị tổn thất nặng, ngày khác lại tính sổ A. Dứt lời, cánh tay vung lên, thu hồi đầy trời quỷ khí, quay người hướng chính mình đại cỗ kiệu lao đi. Trên mặt đất tu sĩ, nhưng lại càng giật mình, liền quỷ quốc thái tử cũng sợ cái này Đại Tuyết Sơn tiểu ma đầu hay sao? Hai người bọn họ làm sao hội khinh địch như vậy rút đi? Bắc thần Sơn ba cái yêu tinh, chau mày, có chút suy ngẫm, làm như cảm giác có chút không đúng. Cái kia hai cái vương bát đản cứ như vậy đi. Không có lẽ a, Phương Hành cũng hiểu được có chút kinh ngạc, cảm thấy Tây Mạc Hàn gia tử cùng Lệ Anh đi quá dễ dàng, ngược lại lại để cho trong lòng của hắn không đạt đến, bất quá cũng lười được nghĩ vấn đề này, hướng Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh nói. Này, bọn hắn đều chạy a, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh ánh mắt nhàn nhạt hướng Phương Hành xem đi qua, trên mặt đều không có gì tức giận, nhưng vẫn là năm đó linh dài nhất quần màu lục nữ tử dịu dàng cười cười, nói. Đã hai người bọn họ đều có thể nhận biết cái này thiếu, chúng ta đây ba tỷ muội còn có cái gì có thể nói đây này, tiểu đệ đệ, ngươi đúng thật là tỷ tỷ thấy qua nhất uy phong người, ngày khác nhất định phải để cho ta tiểu sư muội ngủ ngươi. Nói xong giọng dịu dàng nở nụ cười, vậy mà cũng mang theo hai cái sư muội bay vút hướng mặt đất đi. Hết lần này tới lần khác nàng cái kia phấn váy tiểu sư muội thật đúng là quay đầu lại nhìn Phương Hành một mắt, sóng mắt dịu dàng, chọc người nội tâm. Phương Hành mắt sáng rực lên, vội kêu lên. Này này, ngươi nói là sự thật sao? Đừng nói chuyện không tính toán gì hết a, nếu không ước cái thời gian a. Thanh y cướp phỉ thật là có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vừa đỡ cái chán, nói. Ta có thể có điểm cao thủ phong phạm sao? Phương Hành hướng hắn liếc mắt. Phong phạm đáng giá mấy đồng tiền, tham ăn sao? Thanh y cướp phỉ có chút bất đắc dĩ, nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi phải cẩn thận, hai người kia không giống như là cam tâm ăn cái này thiệt thòi lớn bộ dáng, bọn hắn dễ dàng như thế rút đi, chắc chắn tính toán, chi bằng đề phòng bọn hắn khác thi quỷ kế. Vậy bọn họ cũng phải dám a? Phương Hành ha ha cười cười, trên mặt cũng không xem ra gì, trong nội tâm nhưng lại chưa thư giãn. Trên thực tế, hắn cũng hiểu được Lệ Anh cùng Hàn Gia Tử dễ dàng như thế rút đi, không phải rất bình thường. Trong lúc nhất thời, các cao thủ đi thì đi, lui được lui, một hồi vượt qua vực đại chiến tiêu di ở vô hình, chúng tu sĩ cũng phân biệt ly khai. Mặc dù là Tây Mạc Hàn Long Tử cái kia nhất mạch tu sĩ, cũng từ lúc Phương Hành cùng Quỷ Quốc Thái Tử bọn người rằng co thời điểm, liền chen lẫn trong đám người lặng yên chạy trốn, không có bất kỳ bất mãn sinh ra, thậm chí không có ý đồ hướng Phương Hành đòi lại Hàn Long Tử thi thể cùng binh khí, dù sao thân là người tu hành, phần lớn là sống mấy tuổi không ít, thành tinh nhân vật, cơ bản nhất lợi hại hay vẫn là hiểu được phán đoán. Phương Hành cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, đủ để bọn hắn làm ra thông minh lựa chọn. Phương sư huynh, chúng ta trước đã đáp ứng cho ngài cơ duyên cũng đều để ở chỗ này, đều là sở sư muội nhìn tận mắt chọn lựa ra đến, tuyệt không có tàng tư đủ loại, những cái kia được ngài che chở tu sĩ khác, phàm là cướp được cơ duyên nơi tay người, bọn hắn thật là thu bốn thành cơ duyên, chúng ta cũng đã thay ngài thu đi lên, không có di lộ bất kỳ một cái nào, toàn bộ để ở chỗ này, xin ngài xem qua. Một vị Vạn La Viện đệ tử thấy Phương Hành đến rồi, liền cung kính đi tiến lên đây, đem một cái bao phục đặt ở Phương Hành trước mặt. Cái này trong bao quần áo, nhưng lại trọn vẹn 5-6 cái túi chữ vật, đều là lần này Phương Hành nên được cơ duyên. Dù sao Phương Hành hung hãn chi khí, liền Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh đều dọa chạy, bọn hắn tự nhiên cũng không dám chơi bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ngoan ngoãn giao đi lên, sợ Phương Hành một cái không vừa mắt, đem bọn họ cũng cho cướp sạch, vậy cũng được không bù mất. Rất tốt, các ngươi hiện đang chuẩn bị đi đâu? Phương Hành nhận lấy, tả hữu đánh giá thoáng một phát, phát hiện phân lượng xác thực nặng trịch, hơn nữa âm thầm hỏi đại bằng tà vương một tiếng, biết được những người này xác thực không có giở trò quỷ, liền cũng không nên kiếm cớ xảo trá bọn hắn, chỉ có thể bày làm ra một bộ tốt sư huynh bộ dạng. Chúng ta ý định ly khai huyền vực, có thể có lần này cơ duyên, đã là chúng ta chi gặp may. Vạn La Viện trong hàng đệ tử một người cung kính nói ra, làm như đã trải qua Quỷ Quốc Thái Tử cái này một chuyện, bọn hắn đối huyền vực đã có phần có chút sợ hãi, như không là đụng phải Phương Hành, bọn hắn lần này thật đúng là khó có thể chết già, chỉ là liền tính toán đụng phải Phương Hành lại cũng không có tiếp tục che chở ý của bọn hắn, lời nói sau trở lại, liền tính toán Phương Hành có, bọn hắn cũng không dám đi theo hắn tiến vào huyền vực. Dù sao mọi người đều biết, Hoàng Phủ Gia Đạo Tử đã phát hạ đối phương đi bắt giết lệnh, cái kia cơ hồ chính là lấy mệnh hịch. Có thể dự đoán chính là, cái này Phương Tiểu Cửu bị Hoàng Phủ Gia và phụ thuộc vào Hoàng Phủ Gia thế lực trắng trợn đuổi bắt là sớm muộn gì sự tình, cùng ở bên cạnh hắn, chỉ sợ so về đi theo Lãnh Tử Viêm bên người càng nguy hiểm, trên thực tế, nếu không có cái kia gọi. Phương Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ma đầu xuất hiện, dẫn đi Hoàng Phủ Gia chú ý lực, hoặc có lẽ bây giờ Hoàng Phủ Gia thế lực đã bắt đầu đuổi bắt Phương Tiểu Cửu. Cũng đang bởi vậy, bọn này Vạn La Viện đệ tử tự nhiên sẽ không ngu như vậy, lựa chọn đi theo tại Phương Hành bên người. Hôm nay, trong tiên viên, đang có một tòa truyền tống tế đàn, bọn hắn có thể từ bên trong ly khai huyền vực, lại hoàn toàn là một cơ hội. Tốt, chờ ta với. Phương Hành nghĩ nghĩ, gọi lại đám người kia, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem những cái kia hiện thu lại linh dược dị thảo các loại ngã trên mặt đất, tràn đầy một đống, hai con mắt ở bên trong nhìn thấy, chuyên khiêu những cái kia không thứ đáng giá đi ra, không bao lâu cũng có hơn 10 gốc linh dược, liền cầm một cái túi chữ vật giả trang, lại đánh lên chính mình pháp ấn, như vậy người khác nếu là mở ra qua, cũng sẽ bị phát hiện. Đem những vật này thay ta mang hộ cho Vạn La Lão Vương Bát Đản, liền nói với hắn, đây là ta lựa đi ra nhất thứ đáng giá. Mấy cái Vạn La Viện đệ tử lại không biết cái này xem như đáng giá hay vẫn là không đáng tiền, thấy thế vội vàng trịnh mà nặng chi hai tay tiếp nhận. Phương sư huynh, cáo từ. Chúng Vạn La Viện đệ tử cùng nhau hướng Phương Hành thi cái lễ, liền lại trở lại tiên viên trong đi. Vạn La cái kia lão vương bát đản thấy được ta đưa cho đồ đạc của hắn, không biết có thể hay không cảm động đây này. Phương Hành tặc nở nụ cười, cảm thấy dùng một bao không thứ đáng giá trả Vạn La lão quái nhân tình rất là đã chiếm đại tiện nghi. Mặt xanh cướp phỉ lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm thằng này liền sư tôn đều lừa gạt, thật đúng là không phải người tốt. Đúng rồi, những này linh dược ở bên trong có ngươi muốn tìm đấy sao? Phương Hành chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi cái này thanh y cướp phỉ. Thanh y cướp phỉ nhẹ khẽ lắc đầu. Ta vừa rồi đã xem qua, bên trong hiếm quý linh dược không ít, lại không có ta muốn tìm cái kia ba gốc, xem ra ta việc này nhất định là muốn không tay mà về, chỉ sợ sẽ làm cho sư tôn thất vọng rồi. Thấy hắn một bộ hứng thú hết thời bộ dạng, Phương Hành giật mình, muốn hay không đem mình tự ẩn núp đi cái kia gốc tinh thần thảo cho hắn. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. QQ18371572 cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.